Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, mọi người trong tưởng tượng khẩn trương tràng diện cũng không có phát sinh. Dương Minh Hiên càng không có bạt súng tự bắn, nhìn xem Vương Vi trên mặt cái kia rất là chân thành dáng tươi cười. Dương Minh Hiên cơ hồ không có như thế nào chần chờ. Trực tiếp vươn tay, cầm Vương Vi tay, cho đến giờ phút này, Lão Dương, Đào A-di cùng Mẫn Đại Tỷ, đều không có chút nào phát giác, dị biến lập tức tựu sẽ phát sinh, vẫn còn lẫn nhau khách khí hàn huyên lấy, kéo chút ít chuyện nhà sự tình, nhưng là sau một khắc, bọn hắn tựu nghe được một tiếng kêu đau đớn. Tương đương thống khổ, sau đó bọn hắn tự kinh ngạc phát hiện, Dương Minh Hiên tay phải đã muốn chắp đến sau lưng, cả người tượng trích tôm khô tựa như, khom người, quỳ một chân trên đất, tay trái tự nhiên mà vậy mà trái lại khoác lên vai phải thượng. Mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ, mà mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó dáng tươi cười chân thành Vương Vi. Không biết lúc nào đã đến Dương Minh Hiên sau lưng, Dương Minh Hiên cánh tay phải, đúng vậy cầm tại trong tay của hắn, như thế nào, a hát, giờ khắc này, Lão Dương, Đào A-di cùng Mẫn Đại Tỷ đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn trở lại thẫn thờ, không biết chuyện gì xảy ra, Vương Vi đã muốn dọn ra tay, từ sau eo lấy ra còng tay, răng rắc. Còng tay tại Dương Minh Hiên trên cổ tay phải, cái này thanh thúy, răng rắc thanh âm nghe đặc biệt chói tai. Lập tức tựu kích thích Dương Minh Hiên, kịch liệt mà giãy giụa bắt đầu đứng dậy, chỉ tiếc hắn đã rơi vào Vương Vi trong tay, bất luận cái gì giãy giụa đều là phí công. Hắn xác thực đủ hung hãn, thể trạng cũng đủ cường tráng, thể lực rất mạnh. Nhưng luận đến cầm nã cách đấu tiêu chuẩn, cái kia cùng Vương Vi tự kém quá xa rồi, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có luyện tập qua bất luận cái gì cầm nã cách đấu chiêu số. Cho nên, hắn giãy giụa chỉ hơi chút rằng co một lát, nhiều nhất không cao hơn 2 giây chung, tự kiên trì không nổi nữa. Vương Vi dễ dàng mà đưa hắn cánh tay trái cũng vặn đến sau lưng. Gọn gàng mà cho hắn 2 cổ tay đều còng tay lên. Ngay tại Vương Vi chế ngự Dương Minh Hiên đồng thời, Bạch Kiều Kiều cũng không còn nhàn rỗi. Theo trong ghế một nhảy dựng lên, qua trong giây lát trong tay nàng liền có hơn 1 bả đen nhánh tranh sáng súng lục nhỏ. Tay phải cầm súng, tay trái kéo bên phải tay dưới bàn tay. Tối om họng súng trực chỉ Dương Minh Hiên, cục công an, cảnh sát hình sự, không được nhúc nhích, theo Bạch Kiều Kiều trong miệng nhổ ra từng chữ, đều là lạnh như băng, lại không có chút nào vui vẻ. Mắt thấy Vương Vi đã muốn triệt để chế ngự Dương Minh Hiên. Bạch Kiều Kiều lập tức 2 tay cầm súng, đi nhanh về phía trước, lần này họng súng chỉ hướng Dương Minh Hiên phòng ngủ. Bạch Kiều Kiều không chần chờ, 3 tương đương, mà 1 tiếng vang lớn. Bạch đại đội đã muốn 1 cước đem cửa phòng ngủ đá văng ra. Trong miệng hét lớn, không được nhúc nhích. Họng súng chỉ hướng trong phòng. Trải qua cẩn thận quan sát, Bạch Kiều Kiều xác định trong phòng không ai. Lúc này mới hướng về phòng khách cửa sổ làm thủ hiệu. Cái này thủ thế rất ẩn nấp. Nhưng đã đầy đủ lại để cho ngoài mấy chục thước mái nhà thượng đang tập kích minh bạch ý tứ của nàng. Ngay sau đó, một mực tự mình dẫn đội đang khẩn trương chờ đợi kết quả hồng phong. Nghe được tay súng bắn tỉa theo bộ đàm ở phía trong truyền đến thanh âm. Báo cáo, đã muốn khai hỏa, đã muốn khai hỏa, bắt tiểu tổ đã muốn khai hỏa. Tay súng bắn tỉa thanh âm nghe đi lên tương đương nóng nảy. Đi, Hồng Phong lại không chần chờ. 2 tay cầm súng, người thứ nhất theo ẩn nấp địa điểm liền xông ra ngoài. Đái Liên Hải, Triệu Tử Bình, Chu Quần bọn người theo sát phía sau. hướng Dương Minh Hiên trong nhà phóng đi. Viên Hoài Anh cùng Lão Khâu ở lại kinh doanh xã lầu 4 đại phòng họp, đảm nhiệm toàn cục chỉ huy. Viên Hoài Anh tự nhiên là hướng Hồng Phong yêu cầu qua, làm cho mình dẫn trợ giúp đội. Hồng Phong tọa trấn chỉ huy toàn cục, bị Hồng Phong không chút do dự mà cự tuyệt. Trước sau như một lã vọng buông cần, Hồng cục lúc này phá lệ có chút khẩn trương, kiên quyết muốn chính mình vọt tới tuyến đầu đi. Có lẽ đây là bởi vì Bát Tiểu Tổ hai người là hắn coi trọng nhất đồ đệ. A, trên thực tế lúc này Bát hành động đã muốn đã xong. Dương Minh Hiên hai tay bị trói ngược đến sau lưng, rõ ràng đã muốn tuyệt vọng, thực sự vẫn còn làm cuối cùng dãy giụa. Lần này tựu lại để cho hắn ăn được điểm đau khổ. Vương Vi không chút khách khí, một cước đưa hắn gạt ngã, nâng lên ăn mặc giày thể thao chân to, một mực giẫm nát trên cổ của hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng đã móc ra súng, mọi nơi một chuyển, nghiêm nghị quát, mọi người tất cả không được nhúc nhích, ta là thành phố cục công an cảnh sát hình sự. Dương Minh Hiên là giết người nghi phạm, bây giờ đối với hắn thực hành bắt bớ. Kỳ thật, Vương Vi cũng không muốn đang tại Lão Dương cùng Đào A Di mặt biểu hiện được như thế hung thần ác sát, nhất là đương làm của bọn hắn mặt đem Dương Minh Hiên giẫm nát dưới chân. Cái này quá đả thương người tâm, nhưng Dương Minh Hiên thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa Vương Vi cũng không thể xác định, cái này phòng nhỏ ở phía trong cũng chỉ có Dương Minh Hiên một cái phạm tội hiểm nghi người. Vạn nhất hắn còn có đồng lõa cũng ẩn núp trong phòng ngủ đâu này. Sống chết trước mắt, ngàn vạn chủ quan không được. Có một số việc thì chẳng quan tâm. Nói bậy, ngươi nói bậy, hắn không phải tội phạm giết người. Con của ta không phải tội phạm giết người. Cho đến lúc này hậu, Lão Dương mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hai mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, kích động mà quát to lên, hai tay nắm chặt, toàn thân đều cấm không ngừng run rẩy không thôi. Ngươi làm gì? Ngươi mau buông ra hắn. Minh Hiên, Minh Hiên, Đào A Di phản ứng càng thêm trực tiếp, hoàn toàn không thấy Vương Vi trong tay đen nhánh tranh sáng súng ngắn cùng tối om họng súng. Bất chấp tất cả rồi xoay người về phía trước, nhìn cái tư thế, nàng là chuẩn bị đi lên xé rách Vương Vi, đem nàng nhi tử theo Vương Vi chân to hạ cứu ra. Cái này đồ hỗn trướng, hắn làm gì, hắn làm gì, hắn rõ ràng đem con mình giẫm nát dưới chân. Dương Minh Hiên khuôn mặt đều nghẹn thành màu tím. Về phần Vương Vi ồn ào những thứ gì, Lão Thái Thái tỏ vẻ hoàn toàn không nghe thấy. Tội phạm giết người, đi người tội phạm giết người, người mới được là tội phạm giết người. Đứng lại, Vương Vi nhướng mày, kìm lòng không được mà đem họng súng chỉ hướng Lão Thái Thái. Bất quá ngay sau đó, hắn tự ý thức được không ổn, ngay lập tức đem họng súng giơ lên, tà tà chỉ hướng trần nhà. Mẫn đại tỷ, người nhanh ngăn lại hắn. Dương Minh Hiên là người bị tình nghi. Tối hôm qua Thượng Vân Sơn Đồng Mỏ đã xảy ra đại bản án cướp bóc giết người, Dương Minh Hiên là người bị tình nghi. Mẫn đại tỷ không phản ứng chút nào, nàng hoàn toàn bị cái này biến cố sợ ngây người, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ là nhiều lần trong lòng rối rắm. Cái này nhưng tại sao là tốt? Cái này nhưng tại sao là tốt? Hai người kia là ta dẫn vào AH. Ta như thế nào hướng Dương Minh Hà đôi bàn giao, làm cả đời hậu cần bảo đảm công tác. Mẫn đại tỷ vốn là không có gì gặp thời ứng biến tài năng. Hiển nhiên Lão Thái Thái không quan tâm xông lên, Vương Vi cũng có chút lo nghĩ. Hắn mặc dù có không dưới thập chủng biện pháp đến ngăn lại Lão Thái Thái hoặc là tránh ra, nhưng không có có một loại biện pháp là bình thản, hoặc là không cho Dương Minh Hiên cưỡi cách mình khống chế. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể nói trước, cũng chỉ có áp dụng quả quyết biện pháp. Vô luận như thế nào, Dương Minh Hiên tuyệt đối không thể lại xảy ra trạng huống gì. Ở này hỗn loạn không chịu nổi thời điểm, lại là đã bị Vương Vi giẫm nát dưới chân Dương Minh Hiên ngăn lại lão thái thái. Hắn cố gắng giãy giụa lấy kêu một tiếng, mẹ. Nhắc tới cũng kỳ, một tiếng này, mẹ, phảng phất có được nào đó ma lực. Nguyên bản đã hoàn toàn tiến vào hung bạo hình thức lão thái thái lập tức tự dừng lại. Đứng ở nơi đó, kìm lòng không được mà hướng Vương Vi dưới chân nhìn lại. Vương Vi cũng kịp thời nới lỏng lòng dưới chân độ mạnh yếu. Lại để cho Dương Minh Hiên có thể thở một cái. Mẹ, ngươi đừng tới đây, ta không sao. Dương Minh Hiên giãy giụa lấy kêu lên. Minh Hiên, ngươi nói cho mẹ, ngươi không có giết người là a? Ngươi không có giết người đúng hay không? Lão thái thái đã muốn không sai biệt lắm nhanh hỏng mất. Nước mắt tràn mi ra, Dương Minh Hiên ngậm miệng lại, lập tức lại nhắm mắt lại, nhìn ra được, nội tâm của hắn rất giãy giụa. Vừa thấy nhi tử cái dạng này, lão thái thái liền cái gì đều minh bạch, lập tức giống như tam phục thiên một thùng nước đá quay đầu dội xuống dưới. Toàn thân một hồi phân lạnh, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất xuống. Lần này lão Dương cùng Mẫn đại tỷ đều là quá sợ hãi. Liên tục không ngừng mà ngồi xổm xuống đi. Lại là ôm. Lại là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lại là áo ngực khẩu. Loạn cả một đoàn. Tốt tại nơi này hỗn loạn cục diện cũng không có tiếp tục quá lâu. Hồng Phong tự mình xuất lĩnh đại đội nhân mã đuổi tới. Như ông vỡ tổ vọt vào bộ này ba thất vừa nghe đơn nguyên phòng. Trong chốc lát đem trong phòng lách vào đắc chật như nêm cối. Thấy cái này tư thế, lão Dương trong nội tâm cuối cùng một tia may mắn cũng bị dội tắt. Biết rõ nhi tử khẳng định phạm đại sự rồi. Bằng không, không biết xông tới nhiều như vậy cảnh sát. Quả thực chính là như lâm đại địch, Mẫn đại tỷ lại càng sắc mặt trắng bệch. Bờ môi tố chất thần kinh mà run run không thôi. Vương Vi, Hồng Phong vào cửa chính là hét lớn một tiếng. Người bắt được, báo cáo Hồng Cục, bắt được. Vương Vi nói xong, xoay người bắt lấy Dương Minh Hiên dây lưng. Cánh tay vừa gọi kinh sức lực, liền đem hắn nói lên. Đúng vậy, chính là hắn, hắn chính là Dương Minh Hiên. Chu Quần kêu lên, Dương Minh Hiên vài tấm hình. Hắn đều nhiều lần xem qua, nghiên cứu qua, liếc có thể nhận ra. Tiểu Bạch đâu này? Hồng Phong nhẹ nhẹ thở phào một cái, lập tức ánh mắt vung mạnh, cũng không trong phòng khách chứng kiến Bạch Kiều Kiều. Lập tức lại hỏi, báo cáo Hồng Cục, ta ở chỗ này, phòng ngủ. Trong phòng ngủ truyền đến Bạch Kiều Kiều thanh âm, nơi này có súng. Hồng Phong thu hồi súng ngắn. Đi nhanh đi vào phòng ngủ. Quả nhiên, tại phòng ngủ dưới gối đầu bên cạnh, bày biện một chiếc đen nhánh 54 thước súng ngắn. Mà trên đệm chăn, tắc chính là nằm một bả 56 thước súng tự động. Nòng súng ngói lam, bảo dưỡng đắc tương đối khá. Súng ngắn ngay tại dưới gối đầu, súng tự động dưới giường tìm được. Bạch Kiều Kiều đơn giản mà hồi báo cho tình huống. Vừa rồi chế ngự Dương Minh Hiên thời điểm, Vương Vi đã muốn thuận tay tại trên người hắn đều điều tra qua rồi. Không có phát hiện súng ống, cái này thậm chí lại để cho Vương Vi trong nội tâm thoảng qua nổi lên một tia nghi kỵ. Hoài nghi là không phải mình lầm rồi, hay hoặc là Đào Thắng Tài nói hưu nói vượn, cố ý hãm hại Dương Minh Hiên. Theo lý, tại trước mặt loại này khẩn trương dưới tình huống, Dương Minh Hiên nên vậy tùy thời mang theo súng ống tại trên thân thể mới đúng. 5-6 thức súng tự động không tốt tùy thân mang theo. Súng ngắn tổng là có thể. Ai ngờ Dương Minh Hiên lại đem súng ngắn đặt ở phòng ngủ dưới gối đầu. Xem ra hắn là hoàn toàn tin Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều bịa đặt thân phận. Thực đem bọn họ trở thành đồn công an cảnh giác cùng cảnh sát hộ tịch. Thật sự Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tướng mạo cùng tuổi cũng quá có lừa gạt cảm giác rồi. trực tiếp đem Dương Minh Hiên giấu giếm tới. Dương Minh Hiên ước chừng cảm thấy, đã hai người kia không có gì nguy hiểm, cũng không cần phải khẩu súng dẫn tại trên thân thể. Dù sao 54 thức có lớn như vậy, chìm, tùy thêm mang theo tương đối dễ dàng lộ ra chân ngựa. Cũng không biết hắn là quá tinh minh rồi có lẽ hay là quá hồ đồ rồi. Hay hoặc giả là bởi vì hắn quá mức tự tin, cảm giác mình làm được không chê vào đâu được. Cảnh sát nên vậy hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Nói như vậy, càng là có thể đem phạm tội kế hoạch làm được rất chu đáo chặt chẽ. Chấp hành lực càng mạnh người, lại càng là tràn đầy tự tin. Dương Minh Hiên nếu không đối với chính mình tự tin quá, lúc trước cũng sẽ không loạn cầm hai bả dao thái rau chém người. Cũng sẽ không đi đến cướp bóc giết người không đường về. Cái này hay cây súng kỳ thật đã nói rõ hết thảy. Vốn là còn có chứa như vậy một tia nghi vấn, giờ phút này đều không chút do dự đem cái này một tia nghi vấn ném ra. Đến lên chín tầng mây, chính là hắn, không hề nghi ngờ, bắt được Dương Minh Hiên. Tất cả mọi người kìm lòng không được mà thở phào một cái. Được rồi, phá án mấu chốt nhất một người, cứ như vậy bắt sống. Như vậy có phải là tự ý nghĩa? Kế tiếp cái này bản án muốn toàn diện cáo phá đâu này? Chỉ cần Dương Minh Hiên bàn giao ra mặt khác ba cái nghi phạm tung tích, đem bọn họ từng cái bắt lấy quy án, bản án là được rồi kết liễu. Những người lãnh đạo có thể dài trường nhả ra khí, suốt đêm chiến đấu hăng hái một đường cảnh sát hình sự đám bọn họ, cũng có thể thoáng nghỉ khẩu khí. Thông thống khoái khoái mà tắm rửa, sung sướng ngủ thượng một giấc, vô cùng cao hứng qua cái Tết âm lịch, hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi, tự xem Dương Minh Hiên có chịu hay không phối hợp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.